Đã một thời tình thâm, chương 93, sự kiện livestream đụng mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Việt sau khi quay về phòng lập tức mở máy quay lên, chuẩn bị thừa lúc có thời gian rảnh hoàn tất nhiệm vụ livestream. Từ khi chính thức bước vào KPL tới nay, ngày thường đều phải huấn luyện, thời gian rảnh không nhiều, anh tính toán kỹ càng một phen, nhiệm vụ đã ký trong hợp đồng với công ty livestream vẫn chưa hoàn thành, hiện tại mới 10 giờ, anh có thể live đến tầm 12 giờ rồi đi ngủ. Đúng lúc này nhóm chiến đội êm có tin mới, Lục Thanh Vũ gửi liên kết phòng qua, nói. Thời Việt nhanh lên, đang đợi cậu đấy. Thời Việt không có gấp gáp ấn vào liên kết mà đi gửi tin nhắn riêng cho Phù Âm. Tối nay có livestream không? Phù Âm đáp lại, không, em còn trò chuyện với Nhan Nhan, phải ngủ sớm. Thường thì em live vào buổi sáng, tuyển thủ chuyên nghiệp phần lớn đều là cú đêm, nhưng Phù Âm lại có chút khác lạ, mỗi ngày ngủ sớm dậy sớm, nghỉ ngơi đúng giờ. Fan của cô lúc đầu thấy cô live vào buổi sáng còn cảm thấy ngạc nhiên vô cùng, nhưng thời gian lâu rồi, mọi người cũng theo thói quen buổi sáng xem cô live đơn chiến. Phù Âm mỗi ngày đều tự luyện tướng vào buổi sáng, thuận tiện hoàn thành nhiệm vụ live cũng xem như một việc trúng hai đích. Tháng này thời gian live của cô thậm chí còn vượt qua cả Diệp Phong, mọi người đối với việc sắp xếp thời gian của cô cực kỳ bái phục. Đáng tiếc cái việc dậy sớm này đối với bọn họ thực sự là thử thách. Họ chỉ có thể đợi đến khi buổi huấn luyện đêm kết thúc rồi dùng thời gian rảnh để đánh trận thủy hữu. Diệp Phong đợi không kịp đã cùng Tiểu Nguyên tổ đội mất tiêu rồi. Thời Việt chỉ có thể đi cùng với Lục Thanh Vũ, hai người bắt đầu đấu hạng. Kênh livestream lập tức có không ít fan vào xem, mọi người bắt đầu kích động gửi bình luận. Việt thần cùng Vũ thần tổ đội nha, khó gặp khó gặp. Việt thần buổi tối tốt lành, Việt thần có thể biểu diễn Luna một chút không? Muốn xem chiêu xích nguyệt hạ vô hạn quá. Cầu dạy chơi Luna, cầu dạy chơi huyền sách, làn đạn bình luận rậm rạp đến mức Thời Việt lười xem, lướt qua màn hình rồi nói. Muốn xem Luna gửi 1, muốn xem huyền sách gửi 2. Phòng kế bên, Lục Thanh Vũ và Thời Việt đang mở mic, đúng lúc fan bên anh cũng đang gửi bình luận, nghe thấy lời của Thời Việt, Lục Thanh Vũ bèn học theo nói. Muốn xem tôi chơi Doanh Chính gửi 1, muốn xem Gia Cát Lượng gửi 2. Thời Việt lạnh lùng nói, đừng có bắt chước tớ, Lục Thanh Vũ vô tội đáp, đây chứng minh rằng tớ rất nghe lời đội trưởng nói cái gì chính là cái đó. Da mặt người nào đó dày bằng cái tường thành rồi, Thời Việt không khỏi nhíu mày, không thèm để ý tới anh. Hai người sau đó tổ đội đấu hạng rất nhanh đã xếp được trận đầu tiên, giai đoạn BP dân mạng chỉ cần ban hai tướng, bọn họ vừa đúng ở vị trí thứ tư và sáu. Thời Việt ban Bùi Cầm Hổ, Lục Thanh Vũ ban Bách Lý Thủ Ước. Đấu hạng trên mạng không giống như liên đấu chuyên nghiệp, Dương Ngọc Hoàn thuộc dạng tướng không quá hợp trong đấu hạng, bởi vì tướng này quá dựa vào sự bảo hộ của đồng đội, nếu như đồng đội chơi không tốt, một mình không thể kéo hết toàn trận, vậy nên ở bậc vương giả cấm dùng, người chọn chơi Dương Ngọc Hoàn không nhiều, đặc biệt là người đi một mình, những người này thích tướng có thể giành nhiều kill, có thao tác nhanh nhảy. Trận này, đối phương chọn Gia Cát Lương đi đường giữa, Lục Thanh Vũ chọn Doanh Chính, Thời Việt tự nhiên chọn Luna đi rừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả vừa vào phòng, nhìn thấy trong 5 người chơi bên kia có hai cái ID cực kỳ quen mắt, một cái gọi là tôi không phải xã hội, một cái gọi là phiên nhược khiên hồng, phòng live nháy mắt bùng nổ. Mẹ tôi ơi, đây không phải nick phụ của Nghị Ca và Lạc Thần sao? Tôi lần trước từng xem live của Nghị Ca, nick phụ của anh ấy đúng là tên này. Rất nhanh đã có rất nhiều fan chạy tới phòng live của Lâm Nghị, sau đó nhanh chóng kích động lăn trở về. Đúng là Nghị Ca rồi. Anh ấy đang cùng Lạc Thần tổ đội, đụng xe rồi ha ha ha ha. Cú đụng này cũng quá kinh rồi. Nghị Ca lần trước liên sát nữ thần âm phù 9 lần, thời khắc báo thù đến rồi. Các fan như hăng tiết gà, thần sắc Thời Việt lại bình tĩnh, Lục Thanh Vũ cười híp mắt nói. Ai, hiện trường đụng xe, trận này khó đánh rồi. Trong game đi tổ đội mà gặp người quen xác suất cực kỳ thấp, không ngờ rằng Lâm Nghị và Lâm Lạc Nhiên cũng đang livestream vào buổi tối hôm nay, thế là hai bên liền đụng mặt. Lâm Nghị lúc đầu còn không hiểu đang có chuyện gì xảy ra, cho đến khi phòng live bắt đầu có fan bình luận điên cuồng. Đối phương là Việt Thần và Vũ Thần, hai vị đại thần bên chiến đội êm đang tổ đội, đụng xe rồi. Lâm Nghị thích thú nhấc mày, trùng hợp như vậy, Lâm Lạc Nhiên vẫn là chẳng có phản ứng gì, cậu thuộc kiểu streamer trầm lặng, các fan thường xuyên chọc để cậu nói chuyện, nhưng người này vẫn giống người máy ngồi yên tĩnh tại đó, chỉ là cậu có vẻ ngoài thanh tú, giá trị nhan sắc cao, cho dù không nói gì chỉ chơi game thôi, cũng thu hút không ít người tới ngắm trai, hoặc là những dân mạng thực sự muốn học kỹ thuật chung đơn của cậu. Lâm Nghị lên tiếng, Lạc Lạc đối diện là Thời Việt và Lục Thanh Vũ đấy, trận này đánh cho tốt vào. Lâm Lạc Nhiên bình thản đáp lại một chữ. Các fan bắt đầu điên cuồng bình luận, Lạc Thần rất bình thản, không cần biết đối phương là ai, anh vẫn sẽ bình thản như vậy. Lâm Nghị biết tính khí của cậu nhóc này, cũng không nói nhiều, trực tiếp nhắn tin công khai. Luna đối diện, đợi anh đây tới ngược nhé. Thời Việt đáp lại bằng một chữ, tới. Lâm Nghị nhìn không được khinh bỉ, hôm nay sao thế này, ai cũng kiệm lời như vàng vậy. Vẫn là Lục Thanh Vũ gửi tới một hàng mặt cười, đáp lại. Quan Vũ đối diện, đợi anh tới đánh gãy chân ngựa nhé. Lâm Nghị, cút mẹ cậu đi, xem tôi đánh bờm đầu cậu nè. Fan, bọn họ sao lại ấu trĩ như vậy? Mới gặp mặt đã trực tiếp chào phúng đối phương, áp lực tâm lý của đồng đội mấy ngày sẽ rất lớn đấy. Quả nhiên, người chơi Hoa Mộc Lan bên đội Thời Việt rất nhanh gửi tới một hàng dấu chấm hỏi. Tình huống gì vậy? Phụ trợ Trương Phi cũng gửi dấu chấm hỏi. Có thù với đối phương sao? Thời Việt và Lục Thanh Vũ tự nhiên sẽ không tiết lộ thân phận, nhưng người chơi đối diện vừa lúc nhận ra ID của bọn họ, lập tức kích động đáp. Bốn vị đại thần, mẹ tôi ơi! Nghị thần, Lạc thần, Việt thần, Vũ thần. Tôi muốn cùng mọi người chụp một tấm. Tôi phải đi mua vé số mới được. Cậu ta vừa nói xong, mọi người xem như đã hiểu. Chỉ cần xem liên đấu KPL đều sẽ biết bốn vị tuyển thủ hàng đầu này của KPL, mọi người dần kích động lên, phụ trợ Trương Phi và thượng đơn Hoa Mộc Lan đều chạy đến lùm cỏ bắp xanh, niềm nở nói. Việt thần chúng tôi giúp anh lấy bùa. Thời Việt, các fan trong phòng live cũng có chút hâm mộ mấy người chơi được đấu cùng bốn vị đại thần, vận khí cũng quá tốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ trợ đối phương là Đông Hoàng, cấp 1 quả nhiên chạy qua cướp rừng, Đông Hoàng cấp 1 là boss, ngược lại Luna cấp 1 còn không bằng tiểu binh, đánh chính diện khẳng định không lại. May mà lần này bên cạnh còn có Hoa Mộc Lan cùng Trương Phi, lại thêm doanh chính của Lục Thanh Vũ luôn kịp thời chi viện, 4v3 Thời Việt linh hoạt di chuyển, thừa cơ đối phương ít máu thu lấy. First Blood, tuy nhiên vào lúc Thời Việt lấy được First Blood ngay sau đó liên hiện tín hiệu. Quan Vũ kích sát Tôn Thượng Hương. Hóa ra Lâm Nghị và Lâm Lạc Nhiên cùng nhau đi cướp bùa đỏ, sau đó trốn trong lùm cỏ chờ xạ thủ. Hai phe đều giành được một kill, mới đầu trận đã kích thích vô cùng. Thời Việt gửi tin nói, Trương Phi không cần đi cùng tôi, đi bảo vệ Tôn Thượng Hương đi. Trận vương giả chọn xạ thủ đường bên rất ít nhưng trận này đồng đội rất kiên định chọn xạ thủ đường biên, đối diện vừa lúc chọn ra Quan Vũ có lực uy hiếp cực lớn đối với xạ thủ. Trương Phi thấy Thời Việt gửi tin như vậy, lập tức chạy đi bảo vệ xạ thủ. Thời Việt điều khiển Luna bắt đầu nhanh chóng quét quái. Sau khi đạt tới cấp 4, Thời Việt một bên đi rừng một bên giải thích. Luna đạt cấp 4 là thời kỳ mạnh nhất, có thể lợi dụng tín hiệu quái rừng, tuyệt chiêu thể bay xuyên tường, trong vòng vài giây di chuyển khắp rừng, tiết kiệm được phần lớn thời gian quét quái. Mấu chốt của chiêu xích nguyệt hạ vô hạn là nhắm chuẩn vị trí tung tín hiệu, để tuyệt chiêu đi qua các mốc nối tín hiệu, lúc tất yêu có thể lợi dụng binh lính như bàn đạp. Anh cho Luna núp vào lùm cỏ yên tĩnh đợi thời cơ. Vừa lúc Tôn Thượng Hương đi sai, Quan Vũ một đào bổ tới mất hết nửa cây máu, Luna lập tức từ trong bụi cỏ nhào ra kỹ năng một đánh dấu tuyệt chiêu bay tới bên cạnh Quan Vũ, nhanh chóng dùng kỹ năng hai đánh choáng, tuyệt chiêu bay ngược hướng về bụi cỏ gần trụ, nhờ vào tín hiệu trên người binh lính, lần nữa đánh lên Quan Vũ. Một chiêu thức không bị gián đoạn này, gây ra thương tổn cực lớn, Quan Vũ trực tiếp mất mạng. Các fan điên cuồng đăng 66.666, đến cả Lâm Nghị cũng gửi tin công khai. Lợi hại nha, thấy tớ chưa đạt đủ cấp 4, liền bắt nạt sao? Thời Việt, đúng vậy, Lâm Nghị, các fan xem đại thần trêu chọc lẫn này thú vị vô cùng, nhưng tiếp sau đó, đường giữa truyền đến tin. Lan Lăng Vương kích sát doanh chính, này cũng không thể trách Lục Thanh Vũ, jungler trận này của đối phương là Lan Lăng Vương, đầu kỳ vô cùng có ưu thế, anh đang cùng Gia Cát Lượng tiêu hao một hồi, lượng máu đều bị mất hết ừa. Kết quả Lan Lăng Vương ẩn thân đi tới áp trụ cường sát anh, sau đó yếu máu tháo chảy. Fan ở phòng live của Lục Thanh Vũ đều xem ở vị trí người chơi một, lập tức phát hiện kỹ thuật của Lan Lăng Vương cực kỳ tốt, lần lượt tán thưởng vị đại gia này. Đồng đội đối diện gửi tin, có thể cường sát Vũ Thần, người anh em quá sáu rồi. Người chơi Lan Lăng Vương gửi mặt cười tới, Vũ Thần tôi là fan trung thành của anh đấy, vậy nên mới giết anh. Lục Thanh Vũ bất đắc dĩ đỡ chán, vậy thực sự cảm ơn cậu rồi, tuyển thủ chuyên nghiệp bị người qua đường cường sát nói ra cũng có chút mất mặt. Nhưng mà Lục Thanh Vũ vẫn giữ thần sắc bình tĩnh, trên mặt còn mang theo nụ cười nhẹ, dù sao đối phương cũng là hai đánh một, anh còn nửa cây máu bị cường sát cũng rất bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng khiến Lục Thanh Vũ buồn bực chính là Lan Lăng Vương phe đối phương tựa hồ nhìn chằm chằm anh rồi, vào lúc anh hồi sinh trở về đường giữa, lại một lần nữa bị mai phục đánh úp, phối hợp với Gia Cát Lượng ép anh ra ngoài. Lục Thanh Vũ bị ép yếu máu tháo chạy nhịn không được gọi jungler. Việt ca, mau tới giúp. Thời Việt bình thản đáp, không giúp, Lục Thanh Vũ nói, có tình đồng đội hay không vậy? cậu thấy tớ bị giết không tức giận sao? Thời Việt đáp, không có, xem cậu bị giết tớ rất vui. Lục Thanh Vũ, các fan cười đau cả bụng, không ngờ tới Việt thần cao lãnh thế mà có thể khiến Vũ thần miệng mồm phải câm nín. Lục Thanh Vũ thực ra cũng rất chột dạ, nói cho cùng lúc đầu cũng là anh bắt Thời Việt ở trước mặt các fan, livestream ăn cả hũ ớt, đừng nói là tình đồng đội, phải gọi là thâm cừu đại hận. Thời Việt kiên định không giúp đường giữa, Lục Thanh Vũ chỉ có thể núp sau trụ, rồi giải thích với fan. Jungler nhà chúng ta căn bản không nhìn thấy tôi, trong mắt cậu ấy tôi là không khí, vậy nên tôi chỉ có thể tự lực cánh sinh. Lan Lăng Vương chăm chỉ nhìn chằm chằm tôi chỉ có thể trốn sau trụ quét binh thôi, mọi người nói có đúng không? Lúc Lục Thanh Vũ live thường thích cùng fan trao đổi, luôn cười híp mắt kể chuyện cười cho mọi người, bởi vậy người tới xem phòng live của anh cũng rất cao, rất nhanh đã đuổi kịp live streamer có tiếng như Diệp Phong. Nghe anh nói vậy, các fan bắt đầu bình luận, đúng, Vũ Thần nói cái gì cũng đúng hết, Vũ Thần thực đáng thương, Jungler không thèm để ý tới anh có phải đã đắc tội với Việt Ca rồi không? Mà Thời Việt bên này lại là một phong cảnh khác, Việt Ca cho hay, chết là đáng. Nếu như đổi thành chị âm phù, nếu thích khách đối phương giết chị ấy một lần, Việt Ca khẳng định sẽ giúp giết ngược lại. Thực nhớ cảnh âm phù và Việt Ca cùng nhau tổ đội dùng điêu thuyền lữ bố quá, hôm khác gọi âm phù nữ thần tới chơi lữ bố đi. Lữ bố của tôi cũng là học từ chị ấy đấy. Chủ đề triệt để bị dẫn dắt, trong lòng Thời Việt có chút hoài nghi, lẽ nào bản thân bảo vệ phù âm rõ ràng như vậy? Vì sao các fan lại nói như thế? Nhưng mà anh cũng không có phản cảm việc fan nhắc đến phù âm trong phòng live, dù sao cô cũng là nữ thần của anh. Nếu như không phải phù âm tối nay muốn cùng Nhan Nhan trò chuyện, không tới live, anh nhất định sẽ cùng cô tổ đội chơi cùng phù âm vui hơn nhiều, không giống như Lục Thanh Vũ, đùng nói bảo vệ anh hận không thể đánh chết thằng bạn này. Bởi vì Jungler không thèm ngó đến trung đơn, Lục Thanh Vũ trận này tuyên bố với mọi người sẽ chơi theo cách né tránh, cả trận chưa từng bơi qua sông, mỗi lần đều đợi binh qua hết bên sông mới nhanh chóng đánh. Tuy nhiên điều khiến anh muốn phun máu nhất là trong khoảng thời gian CD chiêu chớp nhoáng của anh, Lan Lăng Vương thế mà lại áp trụ cường sát anh lần nữa. Cảm giác quen thuộc, mùi vị thân quen, Lục Thanh Vũ cuối cùng không thể nhịn được nữa, gửi tin nhắn công khai. Lan Lăng Vương phe kia, đừng bảo với tôi cậu là lão quỷ đấy. Lan Lăng Vương gửi lại mặt cười. Cậu đoán xem, phòng live lần nữa bùng nổ, phong cách mai phục đánh úp này, xác thực rất giống vị đại thần nào đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì chiến đội kinh cực ký hợp đồng với một kênh trực tuyến khác không hề xuất hiện ở Cá Voi, nhưng có không ít dân mạng có nhiều ID trên các kênh, liền chạy qua ngó một cái, quả nhiên sau khi nhìn thấy lão quỷ đi đơn, live trực tiếp của cậu ta cũng đang thao tác Lan Lăng Vương của trận này. Các fan đi do thám lập tức quay về hồi báo tin tức. Lan Lăng Vương thực sự là lão quỷ, mẹ tôi ơi, trận này không chỉ có bốn đại thần, còn có lão quỷ nhập bọn nữa, cảm giác Vũ Thần anh sắp lạnh rồi. Cái này nên hình dung thế nào nhỉ? Thực sự gặp quỷ rồi. Lục Thanh Vũ thực sự rất đau đầu, nếu như đối phương chỉ có Lâm Nghị và Lâm Lạc Nhiên, anh với Thời Việt 2v2 không thành vấn đề. Nhưng lại thêm kẻ xuất quỷ nhập thần như lão quỷ, hơn nữa phe mình còn có một gia giòn Tôn Thượng Hương, trận này không cần nói, tỷ lệ thắng còn không đủ 2 phần. Của nhiên, sau khi Lan Lăng Vương cường sát doanh chính 2 lần, liền đổi sách lược đi bắt Tôn Thượng Hương. Luna của Thời Việt cũng bị chiến sĩ đường trên của đối phương bắt lấy, kinh tế hai phe miễn cưỡng ngang bằng. Nhưng tiến vào hậu trung kỳ, ba vị đại thần phối hợp ăn ý, Tôn Thượng Hương còn chưa bắt đầu đã bị Lan Lăng Vương giết, mỗi trận đoàn chiến đều là 4-5, may là thao tác của Thời Việt và Lục Thanh Vũ rất tốt, đối kháng cũng đổi được vài kill với phe đối diện. Cứ như vậy đánh hai màn, kinh tế cách biệt ngày càng xa. Vào lúc kinh tế của Lan Lăng Vương và Quan Vũ đạt 7.000, Tôn Thượng Hương chỉ có 4.000, vô cùng đáng thương. Thời Việt mở bảng thông tin xem, bất đắc dĩ nhíu mày nói. Trận này thắng không nổi rồi. Lục Thanh Vũ cũng nói. Trận này là vấn đề đội hình, Hương Hương quá giòn, đối phương có Quan Vũ, lại thêm Lan Lăng Vương mỗi lần mở đoàn đều nhắm vào xạ thủ, lúc đối kháng căn bản không cách nào đánh, nếu như trộm trụ Quan Vũ chi viện cực nhanh, rất khó trộm. Dân mạng lần lượt gửi bình luận an ủi. Không sao, thua cũng bình thường mà, đối phương có lão quỷ các anh lại dẫn theo một đồng đội hố. Nếu như đổi thành Hương Hương của Phong Tử, cũng có khả năng đánh được một trận. Nếu là Hoa Mộc Lan của nữ thần âm phù, cũng có thể đánh một trận. Đọc bình luận của dân mạng, Thời Việt ngoài ý muốn phát hiện, mọi người hình như đối với các tuyển thủ chiến đội mục tiêu vô cùng có lòng tin. Hôm nay đấu rank gặp phải đồng đội Tôn Thượng Hương, Hoa Mộc Lan trình độ tương đối bình thường, ở trong mắt dân mạng, nếu như đổi thành Tiểu Âm và Diệp Phong, trận này chưa chắc đã thua, cảm thấy nếu là Phù Âm và Diệp Phong, thậm chí có thể đối kháng với ba vị đại thần, nói như vậy bọn họ rất tin tưởng vào thực lực của Phù Âm và Diệp Phong. Một chiến đội muốn được mọi người công nhận, câu tuyên truyền dù có hay, đội trưởng dù có đẹp cũng không có tác dụng gì, mấu chốt chính là thực lực lúc thi đấu. Buổi tối hôm nay, Thời Việt và Lục Thanh Vũ tổ đội 2 tiếng, trừ trận đầu đụng phải tổ hợp kỳ quái Lâm Nghị, Lâm Lạc Nhiên và Lão Quỷ ra, thì các trận còn lại đều toàn thắng. Sau khi kết thúc đấu ranh, Lục Thanh Vũ ở trên nhóm Weixin Đại Thần gửi tin. Lão Quỷ, cậu hôm nay cường sát tớ 2 lần, vui vẻ chứ? Lão Quỷ hiện ra, tớ với Lạc Nhiên liên thủ 2-1 mới giết được cậu, cậu có thể gọi Việt Thần tới giúp mà. Mỉm cười, Lục Thanh Vũ bất đắc dĩ. Tớ gọi không được nha, cậu ấy nói tớ biết giết cậu ấy rất vui vẻ. Buồn bã, Thời Việt đột nhiên hiện ra nói. Cậu có ý kiến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thanh Vũ lập tức nhận thua. Không dám, Việt Thần làm cái gì cũng đúng hết. Lâm Nghị gửi biểu tình ánh mắt xem thường. Tiền đồ, Lão Quỷ cũng theo sau gửi biểu tình ánh mắt xem thường. Thật có tiền đồ, Lục Thanh Vũ làm mặt khổ qua suy tư, mình cũng rất bất đắc dĩ nha, sớm biết như vậy thì không bắt cậu ấy ăn ớt rồi, trong lòng Thời Việt khẳng định còn ghim chuyện này, nói không chừng còn tìm cơ hội báo thù nữa. Nghĩ tới đây, sống lưng của Lục Thanh Vũ đột nhiên rét run. Dù sao cũng không thể để Thời Việt nắm được nhược điểm, nếu không sẽ chết chắc. Cách chương.